Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, đệ 39 chương. Thì thật Tần Dĩ Hằng cường ngạnh ôm Sở Nghĩa tư thế này, một chút cũng không thoải mái. Sở Nghĩa nằm không vài giây liền cảm thấy nơi nơi đều cộm đến hoảng. Hắn vốn định điều một chút, tìm cái thực thoải mái vị trí, nhưng thoáng vừa động, Tần Dĩ Hằng liền đem hắn ôm càng chặt hơn. Sở Nghĩa thật sự quá vây, vây đến không công phu quản chính mình, trong miệng ân ân ân cũng không biết chính mình nói gì đó. Không bao lâu liền đã ngủ, trong lòng ngực người hô hấp đều đều, Tần Dĩ Hằng mới thả lỏng lại. Thì thật tư thế này hắn cũng không phải thực thoải mái, nhưng kỳ quái chính là lại thực thích, hắn cũng thực vây. Xác định Sở Nghĩa đã ngủ, hắn thoáng giật giật, tìm cái tương đối thoải mái tư thế, kéo hảo chăn, cũng ngủ. Sở Nghĩa lại về tới từ trước chiều 10 vãn không biết làm việc và nghỉ ngơi. Sáng sớm Tần Dĩ Hằng đồng hồ báo thức vang lên tới. Hắn đi theo cũng đã tỉnh trong chốc lát, mơ mơ màng màng, hắn từ tâm bội phục Tần Dĩ Hằng, giống như mặc kệ buổi tối vài giờ ngủ, chiến đấu hăng hái đến vài giờ, ngày hôm sau hắn đều có thể đúng giờ tỉnh lại. Đồng hồ báo thức vang lên liền khởi, cũng không ngủ nướng. Đại khái đây cũng là vì cái gì Tần Dĩ Hằng có thể như vậy thành công duyên cớ đi. Tần Dĩ Hằng ở phòng trong khoảng thời gian này, Sở Nghĩa kỳ thật là nửa ngủ nửa tỉnh, hắn một nửa trong giấc mộng, một nửa chú ý Tần Dĩ Hằng bên kia hướng đi. Chờ đến hắn cảm giác Tần Dĩ Hằng sắp ra phòng ngủ, hắn dịch một chút đầu, thở nhẹ hô mà nói câu: Trên đường tiểu tâm a. Trong tưởng tượng mở cửa thanh cũng không có vang lên, nhưng thật ra có Tần Dĩ Hằng dép lê thanh, từng bước một, ly giường càng gần. Sau đó hắn đem đôi mắt mở chút, quả nhiên nhìn đến Tần Dĩ Hằng đứng ở mép giường. Sở Nghĩa nửa hạp mắt, ân, Tần Dĩ Hằng cúi người, sờ soạng một chút hắn cằm. Khi nào rời giường? Tần Dĩ Hằng lời nói giống như mang theo cười, lại giống như không có. Nhưng mặc kệ thế nào, ôn nhu là sắc sắc thật thật, ôn nhu đến giống ở hống Sở Nghĩa ngủ, cho nên Sở Nghĩa căn bản không biết chính mình trả lời cái gì. Liền đã ngủ, lại lần nữa tỉnh lại, Tần Dĩ Hằng đã đi làm đi, hắn ở trên giường phiên tới phiên đi, lại dịch đến Tần Dĩ Hằng bên kia vị trí, nằm trong chốc lát, mới không tình nguyện mà rời giường. Mùa đông làm cho làm cái gì đều trì hoãn lên. Sở Nghĩa dây dưa dây cả đến phòng làm việc, đã mau 11 giờ, phòng làm việc đã khai máy sưởi. Sở Nghĩa đẩy cửa đi vào, bên ngoài gió lạnh cũng cùng nhau bị hắn mang theo đi vào. Tới gần cửa Dung Dung lập tức kêu lên: Lão đại, lão đại, lão đại, đóng cửa, đóng cửa. Sở Nghĩa cười rộ lên, đóng cửa lại, đóng. Dung Dung quay đầu đối Sở Nghĩa cười: Lão bản gần nhất tới càng ngày càng chậm. Dung Dung nhướng mày. Sinh hoạt sau khi kết hôn thực hạnh phúc a. Sở Nghĩa xua tay, cố tình nói: Một chút hạnh phúc. Dung Dung, ai ra nha. Bên kia Tiểu Triển đột nhiên đứng lên: Lão đại, buổi sáng có cái nam tìm ngươi. Dung Dung cũng gật đầu: Đúng đúng đúng, là cái soái ca. Sở Nghĩa đem khăn quàng cổ gỡ xuống: Ai? Tiểu Triển lắc đầu: Không biết, liền nói tới tìm ngươi. Sở Nghĩa: Hộ khách sao? Tới làm đồ. Tiểu Triển lắc đầu: Chưa nói. Hỏi ngươi có ở đây không? Chúng ta nói ngươi không ở hắn liền đi rồi. Sở Nghĩa nghi hoặc, không lưu lời nói: Tiểu Triển, nói qua trong chốc lát lại đến. Sở Nghĩa gật gật đầu. Hắn lấy ra di động nhìn mắt WeChat cùng điện thoại, xác định chính mình mấy ngày nay không có rơi rớt hộ khách, mới lại đem điện thoại thu hồi tới. Phòng làm việc không có cố định đi làm tan tầm thời gian. Hai cái công nhân đều là mỗi tháng lương tạm thêm tiếp đơn trừ thành, cho nên giống nhau công tác thời gian đều là chính mình định. Sở Nghĩa chỉ quy định bọn họ 9 giờ đến buổi chiều 5 giờ muốn ở phòng làm việc. Đến nỗi ở phòng làm việc làm gì, chính mình an bài. Cho nên như vậy, Sở Nghĩa một chén nước còn không có uống xong, Dung Dung liền xảo muốn kêu cơm, hỏi giữa trưa ăn cái gì. Sở Nghĩa buổi sáng chỉ uống lên một ly sữa bò, bị Dung Dung một kêu, cũng bị mang theo đi vào. Ba người vây ở một chỗ điểm cơm, tiền mới vừa phó xong. Dung Dung di động đột nhiên nhảy ra một cái tin tức. Sở Nghĩa bị tin tức hấp dẫn, Tiểu Triền cũng bị tin tức hấp dẫn. Tiểu Triền trước nghiệm ra tới, hắn trộm cho ta mua son môi. Thiên A, Tiểu Triền cười rộ lên, các người nữ sinh A, quả nhiên son môi khống. Dung Dung hừ một tiếng, các người nam sinh không cũng thích cầu thích giày chơi bóng sao? Dung Dung cười, lão đại chính là, Sở Nghĩa vô tội trúng đạn, bất đắc dĩ cười rộ lên. Dung Dung lúc này đã click mở nàng bằng hữu WeChat, nàng nhìn cảm thán một tiếng, bằng hữu bạn trai thật tốt, trộm ghi nhớ nàng thích son môi sắc hào, sau đó cho nàng mua. Dung Dung ngẩng đầu nhìn Tiểu Triền. Hắn bạn trai chính là đối khẩu hồng, rốt đặc cán mai. Tiểu Triền cười rộ lên, ngươi xem ta nói làm gì? Ta lại không có bạn trai, cũng không có bạn gái. Dung Dung quay đầu lại xem Sở Nghĩa. Ta đây đối lão đại nói, Dung Dung thay đổi cái phương hướng xem Sở Nghĩa. Hắn bạn trai chính là đối khẩu hồng rốt đặc cán mai, đối ta nói cũng vô dụng. Sở Nghĩa cười rộ lên, ta cùng ta lão công không cần đối khẩu hồng thông. Dung Dung a thanh, biểu tình bát quái lên. Lão đại, người lão công có hay không đưa quá ngươi cái gì lễ vật? Sở Nghĩa trong lòng ai một tiếng. Nếu ngươi chủ động đặt câu hỏi, ta đây liền, không khách khí. Sở Nghĩa nâng một chút tay, kéo một chút tay áo, bắt tay trên cổ tay biểu lộ ra tới. Dung Dung kinh ngạc, đây là ngươi lão công đưa à? Tấu chương tiết Sở Nghĩa tận lực biểu hiện đến không như vậy tú một chút. Lần trước nữa đi công tác đưa. Trên tay hắn đeo một khoản giống nhau như đúc. Dung Dung phủng mặt, một bộ ăn đến đường bộ dáng, tình lữ biểu a, Sở Nghĩa không màng hơn thua, đúng không? Tiểu Triền cũng ở một bên hoa một tiếng, cái này thẻ bài thực không tồi. Sở Nghĩa tiếp tục không màng hơn thua, đúng không? Dung Dung nhạc xong đột nhiên a một tiếng, chỉ vào Sở Nghĩa, lão đại ngươi nói là lần trước nữa đi công tác đưa. Đó có phải hay không thuyết minh còn có lần trước đi công tác? Sở Nghĩa gật đầu, hôm trước vừa trở về, Dung Dung lập tức tò mò. Có đưa cái gì sao? Ai, nếu ngươi lại hỏi, Sở Nghĩa, tặng ta một đôi giày chơi bóng. Dung Dung a một tiếng, nhưng nghe lên cũng không phải thực kích động. Tiểu Triền chụp một chút Dung Dung vai, trợ giúp Dung Dung một chút, lão đại thu được giày chơi bóng, liền tương đương với các người nữ sinh thu được son môi. Vẫn là nguyên bộ cái loại này. Dung Dung tưởng tượng một chút, quả nhiên kích động lên. Hoa, thật sự a? Sở Nghĩa lại bổ sung, hạn lượng ký tên bản. Dung Dung mở to hai mắt kinh ngạc. Thiên a, Dung Dung ngẩng đầu nhìn Sở Nghĩa, người lão công hảo hảo a. Sở Nghĩa vui vẻ, đúng không? Bởi vì Dung Dung này một chuyến, kế tiếp thời gian Sở Nghĩa tâm tình đều thực hảo. Tiến văn phòng sau, hiệu suất rất cao mà làm tốt một chương đồ. Ra tới ăn cái cơm trưa sau đi vào, phát hiện hộ khách bên kia nói có thể, lập tức liền thanh toán hắn đôi khoản. Sở Nghĩa tâm tình liền càng tốt, đem phần mềm thu nhỏ lại xem nhãn khi, hắn lại thấy được trên mặt bàn Tần Dĩ Hằng câu kia tiểu tiên sinh ngủ ngon. Sở Nghĩa có loại đột nhiên bị thư chung cảm giác. Tiện đà, hắn nhớ tới Tần Dĩ Hằng ngày hôm qua nói, xem qua hắn giày mã. Tiện đà, hắn bắt đầu tưởng tượng, Tần Dĩ Hằng ở hắn không biết dưới tình huống, trộm xem hắn giày mã hình ảnh, không biết là trộm đi hắn nghĩ nghĩ. Hắn đột nhiên liền nở nụ cười, Tần Dĩ Hằng đưa giày việc này, tác dụng chậm hào đủ a, như là uống lên một ly chỉ là một chút ngọt nước trà. Rồi sau đó, kia lại nước trà ở trong miệng, càng nếm càng ngọt, càng lâu càng ngọt. Ban ngày ban mặt, Sở Nghĩa một người ngồi ở trước máy tính, cười giống cái ngốc tử, không nghĩ không nghĩ, làm việc, tấu chương tiết thiết kế công tác luôn là sẽ thực ma kiên nhẫn. Có đôi khi sẽ vì một cái chi tiết, mà tốt nhất mấy cái giờ. Sở Nghĩa hôm nay tâm tình rất cao trướng, nhưng không khéo chính là, hộ khách tính tình không phải thực hảo. Một chương đầu qua đi, nơi này không thích, chỗ đó không thích, Sở Nghĩa Chiều hắn yêu cầu sửa lại sửa, sửa lại sửa, cuối cùng hộ khách nói câu, vẫn là muốn đệ nhất bản đi. Sở Nghĩa phát ra thiết kế sư đều minh bạch, bất đắc dĩ tiếng cười, hồi phục hắn, hảo, này đơn gõ định rồi lúc sau. Sở Nghĩa cầm lấy trong tầm tay chăn, mới phát hiện cái ly trống trơn, hắn duỗi cái lười eo, đem cái ly cầm lấy tới, nghĩ đi ra ngoài tiếp điểm nước ở mơ siêu nhưng hắn không nghĩ tới chính là. Mới vừa đi ra văn phòng, liền nhìn đến phòng làm việc môn bị đẩy ra, rất xa, hắn cùng cửa nam nhân kia nhìn nhau liếc mắt một cái. Ly cửa gần rung rung cười đứng lên, nàng nhận ra người này. Người hảo, ngài là tới tìm chúng ta lão bản sao? Người kia đối Dung Dung nhẹ nhàng cười, liền lại đem ánh mắt đầu hướng về phía Sở Nghĩa. Dung Dung lúc này mới phát hiện Sở Nghĩa cũng ra tới. Nàng tức thời ngồi xuống. Sở Nghĩa, người kia trong chiều đầu đi. Sở Nghĩa lộ ra hắn tiêu chuẩn đối hộ khách tươi cười. Học trưởng, đã lâu không thấy a, Hứa Chí Minh cười. Đã lâu không thấy, Hứa Chí Minh hướng ra ngoài chỉ. Tìm một chỗ tâm sự. Sở Nghĩa nâng một chút cái ly. Công tác đâu, Hứa Chí Minh gật đầu. Chỉ vào bên người cấp khách nhân chuẩn bị không ghế dựa. Không có việc gì, ta chờ ngươi, Sở Nghĩa. Hôm nay công tác rất nhiều, Hứa Chí Minh vẫn là. Ta chờ ngươi, Sở Nghĩa. Ngoặc kép, Hứa Chí Minh lại nói. Sẽ không chậm trễ ngươi quá nhiều thời gian, Sở Nghĩa đành phải buông cái ly. Đối diện có ra tiệm cà phê, Hứa Chí Minh cười rộ lên. Đi thôi, chỉ là Sở Nghĩa không nghĩ tới chính là. Hắn chân trước cùng Hứa Chí Minh mới vừa đi, sau lưng Tần Dĩ Hằng liền tới đây. Hắn còn không có tới kịp xuống xe, ở trong xe, trơ mắt nhìn phía trước hai người đi đến đối diện đi. Sau đó biến mất ở cửa. Tái xuất hiện ở cửa kính nội một đài cái bàn bên cạnh. Tần Dĩ Hằng không có lập tức làm cái gì, mà là trầm mặc thật lâu, mới cầm lấy di động cấp Sở Nghĩa gọi điện thoại. Điện thoại thực mau bị tiếp khởi. Sở Nghĩa thanh âm rất thấp, uy Tần Dĩ Hằng hỏi, người ở đâu? Tấu chương tiết Sở Nghĩa nói, phòng làm việc bên này, Tần Dĩ Hằng lại hỏi, đang làm gì? Sở Nghĩa bên kia tạm dừng một chút. Không trả lời, lại hỏi, làm sao vậy? Tần Dĩ Hằng trầm mặc vài giây, chờ một lát Tần Dĩ Hằng đem điện thoại buông xuống. Hỏi phía trước Hứa Kính, chúng ta đại khái vài giờ có thể hồi công ty? Hứa Kính nói, một giờ tả hữu, hiện tại là hai điểm, ba giờ rưỡi nhất định có thể tới công ty. Tần Dĩ Hằng lại hỏi, buổi chiều công ty cái gì sẽ? Hứa Kính, báo cáo hội nghị. 4 giờ bắt đầu Tần Dĩ Hằng lại đem điện thoại lấy tới lên. Đợi lâu, Sở Nghĩa, ân không có việc gì, Tần Dĩ Hằng hỏi. 3 giờ rưỡi có thể an bài ra thời gian sao? Sở Nghĩa không chút do dự. Có thể, Tần Dĩ Hằng quay đầu nhìn mắt quán cà phê Lý Chính ở tiếp điện thoại nam nhân. Nói, ngươi tới ta công ty, hoặc là ta tới tìm ngươi. Có một số việc tưởng cùng ngươi lưu một chút, Sở Nghĩa nghi hoặc. Nhưng vẫn là thực mau trở về đáp, ta đi ngươi công ty đi, Tần Dĩ Hằng. Hảo, đến lúc đó thấy, Sở Nghĩa bên kia nghĩ nghĩ, vẫn là sấn Tần Dĩ Hằng không có quải điện thoại. Hỏi câu, là muốn cùng ta lưu cái gì? Tần Dĩ Hằng nói, về hôn nhân trung thành độ, Sở Nghĩa thực nghi hoặc. Này lại là cái gì? Nhưng bởi vì Tần Dĩ Hằng ngữ khí thật sự quá mức nghiêm túc. Sở Nghĩa kinh sợ. Chỉ có thể ngoan ngoãn mà trước ứng. Hảo, đã biết, đọc nhắc nhở. Hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt chương trang sau nội dung. Thỉnh đơn đánh trong màn hình gian. Điểm đánh góc phải bên dưới hoặc là góc trên bên phải tìm được đóng cửa sướng đọc ấn nữ có thể. Đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết nội dung. Hết chương.